Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là thần thoại đế hoàng chương, đó là đầu sỏ lại công kích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tần Quân thì quay về thì bất ngờ là đại hoàng tử Tần Long đã đầu nhập vào ma đạo, và chủ yếu là cái môn phái này đã có thù hằn sẵn với Tần Quân rồi, cho nên là họ cũng tham gia vào trong đó. Và chúng ta cũng biết đấy là bên phía môn này là môn phái Thâm Uyên Môn, họ có chuẩn bị mà đến và chuẩn bị cả khắc tinh cho Hồng Hải Nhi nữa. Tuy nhiên ở phần trước thì Hồng Hải Nhi đã đổi vai cho Sa Ngộ Tĩnh, cho nên có thể cầm cự được. Còn Tần Quân thì sẽ phải chiến đấu với Tần Long, là người đã nhập vào ma đạo, bị ăn một búa của Lý Nguyên Phách mà không chết. Thì báo cáo anh em là hôm nay là cái họng của mình hơi có vấn đề một chút, tại vì thời gian này mình đọc hơi bị nhiều chuyện, cho nên là nó hơi cản tiếng một tí, nên có gì anh em thông cảm nhé. Tần Quân, cẩn thận! Âm thanh của Thường Thiên Thiến bỗng nhiên chuyển tới. Hắn nhìn lại thì thấy Thường Thiên Thiến và Nam Ngọc Tâm đang đứng trên khu phế tích, lo lắng nhìn hắn. Đường phố phồn hoa ngày trước đã biến thành từng đống phế tích, những tiếng kêu thảm thiết từ các phương chuyển đến giống như địa ngục trần gian. Tần Quân nhìn các nàng tươi cười sáng lạn, sau đó cẩn ngâm long chu hồn thương lao về phía Tần Long. Tử kim đế hoàng giáp cũng bao phủ toàn thân, cuồng phong thổi tới mái tóc đen của hắn, mà bóng lưng kiên định như thế khiến hai nàng nhìn không khỏi sừng sốt. Mới cách có vài tháng mà ngay cả người bên cạnh Tần Quân cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa của hắn, huống chi là hai nàng. Trước đây Tần Quân phóng đãng không kiềm chế được, hiện tại Tần Quân đáng sợ lại cộng thêm khí thế bá đạo, giống như một nam hài lột xác thành một nam nhân. Cái loại lực lượng trùng kích này khiến cho trái tim nhỏ bé của hai nàng như hai con nai chạy loạn. Long khí quấn thân, thời khắc này Tần Quân giống như một quân vương cái thế, chậm rãi bước về phía Tần Long. Chỉ có điều là tiểu trúc long bám sau lưng hắn khiến cho khí chất này có phần bị hủy. Tần Long cũng bị vẻ bề ngoài biến hóa của Tần Quân làm cho chấn động kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã bị sát ý che lấp sự chấn động kinh ngạc. Hắn bỗng tăng nhanh tốc độ vọt về phía Tần Quân. Tần Quân bỗng nhiên dậm chân, dẫm nát cả mặt của Chu Tước Đài dưới chân, tường tâm lôi theo ngân long chu hồn thương tràn ra, sát na phương hoa được sử dụng, tốc độ của hắn như lôi điện xẹt tới. Khoảng cách giữa đôi bên vốn không tới 200 thước, Tần Long chỉ cảm thấy mắt mình không theo kịp tốc độ của Tần Quân. Trong chớp mắt, Tần Quân đã cầm thương sộc tới, trường tâm lôi sát na phương hoa có cả long khí rót vào, lực sát thương tăng lên gấp mấy chục lần. Tần Long chưa từng thấy qua chiêu này, trực tiếp bị Tần Quân xuyên thủng ngực, máu tươi phọt ra, và mặt hắn đầy ngạc nhiên nhìn lỗ lớn trước ngực mình, thậm chí có thể nhìn thấy rõ nội tạng. Làm thế nào có khả năng? Tần Long thì thào tự nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ không cam lòng và khó tin. Anh đáng đánh giá thấp Tần Quân, lúc trước giao đấu khiến hắn cho rằng Tần Quân chỉ là loài bò sát, hắn tiện tay cũng có thể bóp chết, vậy mà Tần Quân không ngờ có thể phát ra sát kỹ mạnh mẽ như vậy. Không có gì là không có khả năng, ta mạnh mẽ thế nào, ngươi làm sao biết được? Đưa lưng về phía hắn, Tần Quân lạnh giọng cười nói, vừa dứt lời thì bịch một tiếng, Tần Long liền ngã xuống trên Chu Tước Đài, máu tươi dưới thân thể hắn trào ra như một đóa hoa máu nở rộ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai nàng Thường Thiên Thiến ở phía xa che miệng. Không ngờ Tần Quân đã trở nên mạnh mẽ như thế. Ngay cả Thường Thiên Hữu dẫn đầu cao tầng của ba đại tông môn cũng nhìn tới ngây người, nhất là Thường Thiên Hữu. Lúc trước hắn thiếu chút nữa đã bị Tần Long giết chết trong nháy mắt. Bây giờ nhìn thấy Tần Long lại bị Tần Quân giết chết trong nháy mắt, bảo hắn làm sao có thể tin được. Chẳng lẽ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi vừa qua mà Tần Quân đã hoàn toàn vượt qua hắn rồi sao? Tần Quân cũng không để ý tới những ánh mắt khác thường chung quanh đài Chu Tước quăng tới, hắn cầm theo ngân long chu hồn thương, lắc mình đi tới phía sau Tần Long. Hắn không do dự mở miệng phun ra tam muội chân hỏa, tiểu trúc long ở phía sau hắn không khỏi lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nóng đến đỏ bừng, trông khả ái đến cực điểm. Thi thể của Tần Long trực tiếp bị tam muội chân hỏa bao phủ, hành vi giết người hủy thi này lại khiến cho những tu sĩ đứng ở khu phế tích chung quanh phải nhíu mày. Đây cũng không phải là hành động mà nhân sĩ chính đạo nên làm, chí ít thì không thể làm trước mặt đông đảo quần chúng như vậy. Đúng lúc này thi thể của Tần Long bỗng nhiên chuyển động, chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên, ngay sau đó là một ánh sáng màu đen từ trong tam muội chân hỏa bay ra, nhanh chóng bay lên phía trên không trung. Tần Quân cũng không kịp chặn đường, đó là cái gì? Tần Quân nhíu mày suy nghĩ, những tu sĩ ở phía xa cũng bị dọa cho giật mình, không trách được là Tần Quân phải thiêu đốt thi thể của Tần Long, hóa ra bên trong có tà ma ẩn nấp. Rất nhanh đoàn ánh sáng màu đen này biến mất trong tầm mắt của Tần Quân. Hắn không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển tới loạn chiến giữa không trung. Sa Ngộ Tĩnh đánh cho ma tu tóc đỏ như máu kia không còn lực đánh trả, lên trời xuống đất. Tốc độ của hai người nhanh đến mức mà mắt thường khó có thể phân biệt được. Họ đi qua nơi nào thậm chí là còn có ma đồ bị họ đụng chết. Không có ma tu tóc đỏ như máu này kiềm chế, Hồng Hải Nhi có thể đại hiển phong mang, đại sát tứ phương. Ngay cả ma đồ địa tiên cảnh cũng không ngăn cản được hắn. Mỗi lần trượng bát hỏa tiên thương đâm ra, nhất định sẽ đoạt đi một mạng. Một đám tiểu tử ở dưới mũi thương của Thánh Anh Đại Vương ta đều phải chết. Ông Hải Nhi hưng phấn cười nói, tiếng cười có chút điên cuồng vang vọng toàn thành, khiến cho các ngõ ngách trong vương đô đều có người cao giọng hô tên của hắn. Tần Quân thấy vậy thoáng buồn bực, đắc ý cái thổ tả gì chứ, hắn vội vàng kêu lên. Mau phá bỏ cái hố đen trên đầu đi, tránh để cho Thâm Uyên Môn phái thêm kẻ địch mạnh hơn tới. Ông Hải Nhi vừa nghe vậy lúc này ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là có ma đồ không ngừng từ trong hố đen bay ra, chắc không được là bọn họ giết mãi không hết. Trong mũi của Hồng Hải Nhi phun ra tam muội chân hỏa muốn thiêu hủy hố đen. Có thể nói tam muội chân hỏa là bản lĩnh mạnh nhất của hắn. Chuyện có thể sử dụng tam muội chân hỏa để giải quyết thì hắn sẽ không sử dụng những thủ đoạn dườm già khác. Tam muội chân hỏa giống như sóng biển lao về phía hố đen, bởi vì trận thế quá lớn không thể không khiến đám người Thái Bạch Kim Tinh né tránh, bỏ dở cuộc chiến của mình. Tam muội chân hỏa thực sự là đặc biệt cường đại, Lý Bạch cảm thán mà nói. Ở chung với Tần Quân lâu, tính tình người này càng trở nên tùy tiện. Thái Bạch Kim Tinh và Từ Quỷ Khốc cũng cảm thán như vậy. Lý Nguyên Phách lại lộ ra vẻ mặt không phục. Đúng lúc này bọn họ chợt phát hiện là tam muội chân hỏa cũng không thiêu hủy được hố đen, dường như có thứ gì đó ngăn cản tam muội chân hỏa. Nhìn kỹ thì mặt sau của tam muội chân hỏa mơ hồ có thứ màu đồng chống đỡ. Chân mày của Hồng Hải Nhi cũng không khỏi nhíu lên một cái. Ta ngất, chẳng lẽ ta biến thành cái miệng quạ đen rồi sao? Xui dẻo. Tần Quân thầm mắng, hắn khẩn trương nhìn vào khoảng không, chỉ thấy tam muội chân hỏa dần rút đi, một cái vòng tay bằng đồng hiện ra rõ ràng. Vòng tay bằng đồng này đặc biệt lớn, đường kính cả ngàn mét, mặt ngoài khắc đầy những tiểu văn giống như những con nòng nọc khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Một loại y áp khiến cho vạn vật kiếp sợ ùn ùn kéo tới, nó cường đại đến mức khiến Tần Quân giống như bị vật nặng vạn cân đập lên trên người. Chỉ thoáng sơ sẩy hắn liền quỳ một gối, những người khác ở chung quanh càng thảm hại hơn, trực tiếp rơi vào trong đống đổ nát. Mặt đường trong toàn bộ vương đô đều bị ép trò vỡ nát, giống như gặp phải địa chấn đột kích vậy. Lý Bạch, Lý Nguyên Phách, Từ Quỷ Khốc cũng bị ép thân hình rơi xuống phía dưới. Duy nhất chỉ có Thái Bạch Kim Tinh và Hồng Hải Nhi có thể chống đỡ. Ngay cả Sa Ngộ Tĩnh và Ma Tu Tóc Đỏ còn đang giao chiến cũng không thể không dừng lại. Không tốt, cường giả chân chính của Thâm Uyên Môn tới. Sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh kịch liệt biến đổi. Uy áp này khiến cho cường giả thiên tiên cảnh như hắn cũng thoáng có chút khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng được đối phương mạnh mẽ tới cỡ nào. Ông Hải Nhi cũng trở nên yên tĩnh lại, chân mày nhíu chặt. Thân là cường giả siêu cấp chân tiên cảnh tầng 8, ngay cả hắn cũng an tĩnh thì có thể thấy được là đối phương khủng khiếp tới mức nào. An trưởng lão, ngài rốt cuộc đã tới. Ma tu tóc đỏ như máu bỗng nhiên cao giọng cười nói. Trưởng lão, trong lòng đám người Tần Quân thần giật mình, trưởng lão của Thâm Uyên Môn thì nhất định là đám người đứng trên đỉnh của tông môn rồi. Ống! Tiểu Trúc Long nằm trên đầu vai của Tần Quân không ngờ cũng nhỏ giọng gầm lên, mắt cũng biến thành màu đỏ giống như sắp biến thành mãnh thú. Nó nóng nảy như vậy khiến Tần Quân lại càng bất an hơn. Mà cốt kiếp, tiên thủy ngọc đều đã giao cho ngươi, ngươi lại còn cần bản tôn phải ra tay. Một âm thanh vô cùng uy nghiêm từ trong cái vòng tay bằng đồng truyền ra, nhưng không ai có thể thấy được bản tôn của hắn. Tất cả ma đồ Thâm Uyên Môn đều lẳng lặng đứng lơ lửng trên không trung chờ đợi, giống như tử thi không nhúc nhích vậy, tăng thêm một mệt phần màu sắc đáng sợ cho thiên địa. Ma tu tóc đỏ như máu được gọi là ma cốt kiếp kia lúng túng nói, tuyên thủy ngọc quả thật có thể kiềm chế Thánh Anh Đại Vương, nhưng tu vi của Sa Ngộ Tĩnh dưới trướng Tần Quân còn cao hơn so với ta. Hử, phế vật. An trưởng lão hử lạnh nói, khiến cho ma cốt kiếp mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, không dám mở miệng. Hắn chỉ có thể oán hận nhìn chăm chú về phía Sa Ngộ Tĩnh. Bọn họ không coi ai ra gì, nói chuyện phiếm dường như đã ăn chắc đám người Tần Quân. Điều này khiến cho Tần Quân rất không thoải mái, đồng thời cũng khiến cho đám người Hồng Hải Nhi càng không thoải mái hơn. Có giỏi thì lăn ra đây, giấu đồ lộ đuôi tính là anh hùng hảo hán con mẹ gì. Lý Nguyên Phách giận dữ hét lên, khiến cho khóe miệng của Tần Quân nhất thời co rụt lại. Người này quả nhiên là một cây gân trâu, bất kể cả địch mạnh mẽ tới cỡ nào hắn cũng dám oán hận chửi bới. Tính tình của Hồng Hải Nhi cũng hung bạo mắng theo, ra ra người ở đây, nếu người bất mãn thì đi ra đánh với ra ra một trận. Lớn mật, các người thực sự chán sống. Ma cốt kiếp trừng mắt quát, Ở trong thâm nguyên môn thì trưởng lão là những tồn tại gần giống thần linh, sao có thể cho phép những con sâu kiến từ nơi nghèo hèn này dùng ngôn ngữ sỉ nhục được? Đúng lúc này thì trong cái vòng tay màu đồng cực lớn đột nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân hắn mặc áo bào màu trắng, mang mặt nạ ác quỷ, không nhìn rõ được mặt mũi thật, nhưng vóc người của hắn khôi ngô khiến cho người ta cảm thấy áp bách lớn lao. Cuồng phong thổi tới khiến áo bào trắng bay phần phật, trên chiếc mặt nạ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Hắn đưa mắt nhìn xuống đám người Hồng Hải Nhi. Người dám nói chuyện cùng với bản tôn như vậy đều phải chết. Giọng nói của An trưởng lão giống như ánh mắt của hắn vậy, vô cùng lạnh lùng, khiến cho nhiệt độ trong thiên địa đều giảm xuống rất nhiều. Tất cả mọi người trong toàn bộ vương đô đều có thể nghe thấy giọng hắn. Trong đống đổ nát, đám người Thường Thiến Thiến, Nam Ngọc Tâm, Thường Thiên Hữu, Tần Vân lộ vẻ sợ hãi nhìn An trưởng lão. Loại cảnh giới chênh lệch một trời một vực này khiến trong lòng bọn họ khó có thể dâng lên được ý nghĩ chống lại nào. Trên trán Tần Quân cũng không nhịn được mà xuất hiện mồ hôi lạnh. An trưởng lão phát ra khí thế còn mạnh hơn so với hồn thượng cổ. Hồn thượng cổ khiến người ta có một loại cảm giác cao thâm khó dò, nhưng toàn thân An trưởng lão trên dưới tản ra một loại khí thế vô địch. Hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ địch nào mà Tần Quân gặp phải từ trước tới nay. Hệ thống, người này có tu vi gì? Trong lòng Tần Quân khẩn trương hỏi, hắn nhịn không được có một loại bất an, sợ rằng Hồng Hải Nhi đánh không lại An trưởng lão. Không biết được rõ ràng, nhưng dự đoán chắc là tồn tại đã vượt qua chân tiên cảnh. Hệ thống do dự nói, khiến cho trái tim Tần Quân chìm vào đáy cốc. Tồn tại vượt qua cả chân tiên cảnh, xong mẹ nó đời rồi. Tần Quân mặt xám như tro tàn, tiểu trúc long trên vai hắn nóng nảy đến nhà răng nhếch miệng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Giả vờ cái gì mà giả vờ? Lý Nguyên Phách tức giận quát một tiếng, phát ra khí thế mạnh nhất của mình phóng về phía An trưởng lão. Tần Quân thấy vậy sắc mặt kịch liệt biến hóa, tồn tại vượt qua chân tiên cảnh thì Nguyên Phách làm sao có thể đấu được? Đây đặc biệt là đưa đầu cho người ta đánh sao? Nguyên Phách không thể. Thái Bạch Kim Tinh hoang mang kêu lên, đáng tiếc đã muộn. Lý Nguyên Phách cầm hai cây chùy lớn trong tay nổi giận lao về phía An trưởng lão. Lý Nguyên Phách là dạng biến thái gặp mạnh càng mạnh, đáng tiếc là lần này đối thủ đã mạnh đến mức thái quá. Thì thế An trưởng lão nâng tay phải lên, ở trong hư không khẽ nhấn một cái, Lý Nguyên Phách chỉ cảm thấy một lực lượng khó có thể tưởng tượng từ trên trời hạ xuống, ép tới phía ngoài thân thể hắn đột ngột nổ tung, máu tươi bắn tung tóe lên trời, mặt đất phía dưới còn bỗng nhiên sụp đổ, vùi lấp, khu phế tích bị đánh tan, mặt đất bị nghiền nát, nhưng tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Lực lượng còn cường đại đến nỗi ném cả đám người Thái Bạch Kim Tinh văng ra ngoài, mặt đất chấn động khiến cho Tần Quân cũng không thể lơ lửng trên không trung. Nhìn bụi bặm và ma khí phía trước phóng lên tận trời, Tần Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. An trưởng lão hoàn toàn không để ý tới mạng người, một cái ấn này nhìn như tùy ý nhưng không biết đã đánh chết bao nhiêu người vô tội. Toàn thân của Lý Nguyên Phách giống như mất đi ý thức, vô lực rơi xuống, dấu hiệu trên người sắp biến thành chim đại bàng cánh vàng cũng mau chóng rút đi. Sa Ngộ Tĩnh vội vàng bay qua đỡ Lý Nguyên Phách, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Người này sinh mệnh lực đủ ngoan cường, chưa chết được. Tào Đoán ngẩng đầu nhìn về phía An trưởng lão giống như một vị thần ở giữa bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Chỉ có điều hắn cũng không lập tức động thủ bởi vì hắn hiểu rõ mình không phải đối thủ của An trưởng lão. Mặc dù hắn chính là cường giả thiên tiên cảnh tầng 9, cũng bị khí thế khiếp người của An trưởng lão ép cho khó có thể phát huy toàn lực. Gia hỏa này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Sa Ngộ Tĩnh sợ hãi mà nghĩ. Thái Bạch Kim Tinh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong tình cảnh thế này thì thực sự rơi vào tuyệt cảnh rồi. Lý Bạch và Tư Quỷ Khốc thì càng không cần nói, bọn họ thậm chí còn không dám nhúc nhích. Lý Nguyên Phách mạnh hơn họ còn bị đánh bại trong chớp mắt, bọn họ đi tới nhất định là chặt đầu tự tặng người ta. Lúc này Hồng Hải Nhi rít gào một tiếng không ngờ cũng phóng về phía An trưởng lão. Đừng thấy hắn thường xuyên so đấu cùng Lý Nguyên Phách, hai người từ lâu càng đấu lại càng phát sinh tình cảm. Nhìn thấy Lý Nguyên Phách sống chết không rõ như vậy, tính tình của Hồng Hải Nhi hung bạo sao có thể kiên nhẫn được. Ý thế của chân tiên cảnh tầng 8 kinh khủng tới mức nào, vừa nổ ra thì nhà lầu phía dưới đều trực tiếp bị nghiền cho sụp đổ. Cũng may là bách tính và tu sĩ đã lùi đến phía xa nên không ai bị liên lụy. Tam muội chân hỏa bao quanh toàn thân, Hồng Hải Nhi giống như mặt trời nhỏ lao về phía An trưởng lão. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người thắt tim lại, bao gồm cả Tần Quân ở bên trong. Hồng Hải Nhi đã là tồn tại mạnh nhất trong đám thuộc hạ của Tần Quân. Nếu nhán cũng thua thì đám người Tần Quân phải làm tốt tâm lý để mà tìm đường tắt hơi. Đường đường là cường giả chân tiên cảnh, không ngờ lại bái nhập thủ hạ một tiểu nhi vô tri, ngươi thật thẹn với hai chữ chân tiên. An trưởng lão từ trên cao nhìn xuống Hồng Hải Nhi mà nói, trong khi nói chuyện tay phải hắn lại đè xuống, lực ép hủy thiên diệt địa lại ấn xuống lần nữa. Trời ạ, người nói ai là tiểu nhi vô tri, cái đồ già mất nết. Tần Quân nghe được trong lòng muốn bạo phát, hắn quả thực muốn xắn tay áo lên cùng An trưởng lão đại chiến 300 hiệp. Đáng tiếc là nếu thực sự đánh nhau thì hắn ngay cả nửa hiệp cũng không chống đỡ nổi. Hoặc, tam muội chân hỏa trên người Hồng Hải Nhi bị ép tới chập chờn, nhưng hắn không có giống với Lý Nguyên Phách bị đánh bại trong chớp mắt. Mà hắn cắn răng tiếp tục xông lên, trượng bát hỏa tiêm thương giống như có thể xé rách tất cả mọi thứ trên thế gian, không khí cũng bị hắn làm cho trở nên cuồng bạo. Khí lưu cuồng bạo giống như từng con dao long bị Hồng Hải Nhi đánh tan, toàn bộ hình ảnh vô cùng đồ sộ, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, mắt trợn to hết cỡ. Phá cho ta! Hồng Hải Nhi lạc giọng rít gào, thế không thể đỡ mà xông lên. An trưởng lão thấy vậy, đồng tử co lại, hiển nhiên hắn không ngờ được Hồng Hải Nhi có thể có lực bạo phát mạnh mẽ đến vậy. Mắt thấy trượng bát hỏa tiêm thương của Hồng Hải Nhi sẽ đâm tới An trưởng lão, vòng tay cực lớn bằng đồng bỗng nhiên bắn ra ánh sáng mạnh, khiến tất cả mọi người chói mắt phải nhắm mắt lại. Cho dù là Hồng Hải Nhi thì cũng không chịu được. Còn kiến hôi mà cũng dám mưu toan phản kháng lại Thâm Nguyên Môn ta. Hôm nay liền để cho vương quốc Càn Nguyệt các người biết, Thâm Nguyên Môn vì sao có thể tiến thân ở chín tôn ma đạo. Âm thanh của An trưởng lão vang lên giống như một vị thần khai thiên, tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Trong lòng Tần Quân nóng như lửa đốt, nhưng ánh sáng mạnh chói mắt khiến hắn căn bản không cách nào nhìn thấy rõ tình hình trên bầu trời. Mấu chốt nhất chính là thần thức của hắn không cách nào tản ra được. Đây là cường giả siêu cấp đã vượt qua chân tiên cảnh sao? Trong lòng Tần Quân chấn động, mặc dù hắn đạt tới tu vi thuế phàm cảnh tầng 5, đối mặt với tồn tại như vậy cũng chỉ có thể đứng đó run rẩy. Loại uy áp đến từ linh hồn này không có khả năng dựa vào cốt khí là có thể chiến thắng, cho dù tâm tính có kiên định mấy đi nữa, nhưng thân thể sẽ không chịu sự khống chế. À, tiếng kêu thảm thiết của Hồng Hải Nhi bỗng nhiên vang lên, Tần Quân nghe được trái tim không khỏi co thắt lại. Cùng lúc đó ánh sáng mạnh dần lui đi, Tần Quân mở mắt vừa nhìn đúng lúc thấy được Hồng Hải Nhi từ trên trời cao rơi xuống, thân thể nhỏ nhắn cùng với tam muội chân hỏa quấn quanh, làm cho lòng người quặn thắt. Hồng Hải Nhi! Tần Quân tức giận quát lên, cặp mắt đỏ bừng. Lúc này hắn lấy ra ngân long chu hồn thương phóng lên không trung. Hắn đã sớm đem Hồng Hải Nhi xem là đệ đệ của mình, tuy rằng số tuổi của Hồng Hải Nhi thực sự có thể làm tổ tông của hắn, nhưng cũng không ngăn trở tình cảm của họ. Nếu không có Hồng Hải Nhi ở bên cạnh thì bọn họ sợ rằng đã chết cả hoàng triều Nam Trắc. Hiện tại thấy Hồng Hải Nhi bị trọng thương, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Điện hạ, đám người Thái Bạch Kim Tinh trông thấy Tần Quân lao về phía Hồng Hải Nhi thì rất gấp gáp, tất cả đều bay về phía hắn. An trưởng lão cao cao tại thượng coi thường tất cả những điều này, hắn lạnh lùng nói, Tần Quân, người không biết tự lượng sức mình khiến cho thủ hạ của người rơi vào tử cục, người có hối hận hay không? Trong không trung mà cốt kiếp nhìn thấy mà nuốt nước miếng, Hồng Hải Nhi khủng khiếp thế nào hắn biết rõ, thật không nghĩ tới Hồng Hải Nhi ở trước mặt An trưởng lão lại không chịu nổi một đòn. À, đúng lúc này Hồng Hải Nhi đang rơi nhịp xuống bỗng nhiên khựng lại và mặt hắn trở nên dữ tợn, rít gào một tiếng, tam muội chân hỏa từ bên ngoài tràn ra, một khí thế còn cuồng bạo hơn so với lúc trước bạo phát. Đám người Tần Quân cả kinh dừng lại, ngay cả đồng tử An trưởng lão cũng theo bản năng co rút lại. Ta muốn giết chết ngươi! Hồng Hải Nhi điên cuồng gào thét, một giây tiếp theo hắn lại lao về phía An trưởng lão, máu tươi trên người tràn ra, bị tam muội chân hỏa thiêu đốt thành bốc hơi. Giờ phút này Hồng Hải Nhi đã không còn khiếp sợ tử vong, trong lòng hắn chỉ muốn làm một chuyện, cho dù phải trả giá bằng cái chết, đó chính là giết chết An trưởng lão này. Tần Quân cũng nhìn tới ngây người, hắn không nghĩ tới là Hồng Hải Nhi lại điên cuồng như vậy. Lý Nguyên Phách trong lòng Sa Ngộ Tĩnh chật vật mở mắt, đúng lúc nhìn thấy được bóng lưng bất khuất của Hồng Hải Nhi. Điều này khiến cho đồng tử của hắn lóe ra ánh sáng khác thường. Hệ thống, nếu như ta hiện tại triệu hồi, thần ma triệu hồi ra có thể lập tức chạy tới hay không? Tần Quân cắn răng trong lòng thầm hỏi. Hắn hiểu rõ, Hồng Hải Nhi không chơi nổi An trưởng lão rồi. Trên phương diện cảnh giới chênh lệch như vậy, không có khả năng tức giận bạo phát mà bù đắp được. Không cách nào bảo đảm chuyện này, hệ thống chẳng lời khiến cho Tần Quân lặng lẽ. Cùng lúc đó thì Hồng Hải Nhi hóa thành một con hỏa long, thế không thể đỡ lao về phía An trưởng lão, thế tới cực kỳ hung hãn. An trưởng lão vung tay phải lên, vòng tay bằng đồng cực lớn của hắn bỗng nhiên hạ xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ma khí cuồn cuộn từ trong vòng tay bạo phát ra nhấn chìm Hồng Hải Nhi. Ma khí cuồng bạo giống như nước từ cửu thiên rót xuống, muốn nhấn chìm cả mặt đất. Đám người Thái Bạch Kim Tinh vội vàng né tránh, ma khí rơi vào trong vương đô, mặt đất giống như tờ giấy mỏng trực tiếp bị nghiền nát. Từng bách tính và tu sĩ bị cắt thành mảnh vụn, cho dù cứng rắn như các lầu cát cũng không chịu được sức phá hủy, nháy mắt sụp đổ tan rã. Ở dưới lôi vân, trên khu phế tích, phá cho ta. Trong ma khí giống như nước sơn màu đen cuồn cuộn tuôn ra, tiếng gào thét của Hồng Hải Nhi chấn động lòng người. Một tia lửa cháy mạnh trong ma khí tản ra, ngay sau đó có càng lúc càng nhiều tam muội chân hỏa tách bọt ma khí. Rất nhanh, ma khí liền bị tam muội chân hỏa cuồn cuộn hoàn toàn loại bỏ. Ánh lửa soi sáng toàn bộ bầu trời vương đô, bất luận là tu sĩ trốn trong góc nào quan sát cuộc chiến hay là bách tính bị ép dưới khu phế tích, đều đang ngước mắt nhìn lên không trung, nhất là những người trong đống đổ nát xuyên qua khe hở, đúng lúc nhìn thấy được Hồng Hải Nhi tỏa sáng như mặt trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Hồng Hải Nhi đã hoàn toàn biến thành người lửa, dường như từ trong địa ngục bay ra, đâm một thương về phía An trưởng lão. Tam muội chân hỏa phát động khí lưu cuồn cuộn, giống như từng con dao long dài cả ngàn mét giãy giụa trên không trung, tất cả đều lao về phía An trưởng lão mà cắn xé. Hừ, An trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai tay đánh ra, vòng tay bằng đồng cực lớn nhanh chóng ngăn cản trước mặt hắn, xoay tròn, phát sinh sức gió trực tiếp hút lấy bụi bặm và tam muội chân hỏa khắp bầu trời vào trong. Quỷ dị nhất chính là bọn chúng đều xuyên qua vòng tay bằng đồng, dường như trong vòng tay này có giấu một cái không gian thứ nguyên. Cuồng phong thổi trên mặt đất, tam muội chân hỏa trên người Hồng Hải Nhi càng ngày càng nhỏ. Tần Quân thấy vậy trong lòng rất gấp, đừng xem Hồng Hải Nhi có thể vượt cấp chiến thắng Tôn Ngộ Không, đó là bởi vì hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không sợ khói mà bị khắc chế, chứ nếu không có khói của tam muội chân hỏa, yếu hơn so với Tôn Ngộ Không, Mộc Cha dựa vào pháp khí là có thể thu phục Hồng Hải Nhi. An trưởng lão tất nhiên cũng có thể, cái vòng tay bằng đồng này rất rõ ràng là có phẩm cấp không hề thấp. Hồng Hải Nhi rõ ràng đã dốc hết toàn lực, An trưởng lão vẫn biểu hiện phong khinh vân đạm, hai người chênh lệch thế nào cho dù là ai cũng có thể nhận ra. Hệ thống, thế nào mới có thể giúp ta triệu hoán thần ma ngoài chân tiên cảnh chứ? Tần Quân gấp đến độ chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Người đã chết thì cái gì cũng mất, hơn nữa hắn không thể trơ mắt nhìn Hồng Hải Nhi chết trận được, chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Ý chủ tạm thời không cách nào hoàn toàn khống chế hệ thống, ta chỉ là ý thức của hệ thống, ta cũng không thể tự chủ. Hệ thống do dự đáp lại. Tần Quân nghe được thật muốn chửi ầm lên, hiện tại hắn còn hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, có thể dung hợp cũng có thể tách ra triệu hoán. Tần Quân lựa rơi vào sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Cùng lúc đó tam muội chân hỏa trên người Hồng Hải Nhi bị cắn nuốt càng ngày càng ít. Rất nhanh Hồng Hải Nhi liền lộ nguyên hình, toàn thân thoạt nhìn giống như kiệt sức, ngay cả diện mạo dữ tợn cũng đã giảm bớt. Ta phải... Ông Hải Nhi chật vật nói nhưng còn chưa nói hết thân thể đã rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy toàn bộ vương đô liền yên lặng lại. Ông Hải Nhi cũng đều thất bại thì họ còn có thể lựa chọn dựa vào ai. Lý Bạch nhanh chóng bay qua đỡ lấy Hồng Hải Nhi. Tần Quân sững sờ tại chỗ. Ông Hải Nhi trong tồn lòng hắn là dạng tồn tại vô địch. Chí ít trước mắt thì là như vậy. Và thực lúc nhìn thấy được Hồng Hải Nhi bị thua, mặc dù trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý thì cũng không nhìn được mà trở nên hoang mang mờ mịt. Trước đây nếu như ở Thanh Đồng Quan, lựa chọn không để ý tới thú triều của Thâm Uyên Môn, không cướp giật thần thú thì chỉ sợ sẽ không rơi vào kết quả thế này. Người ở thời khắc tuyệt cảnh khó tránh khỏi sẽ bàng hoàng, ngay cả là Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch Tơ Quỷ Khốc cũng cúi đầu mờ mịt. Đối với An trưởng lão, mạnh như quỷ thần, bọn họ không nhịn được mà đều trở nên tuyệt vọng. Vương quốc nhỏ nhỏ cũng dám nhiều lần ngăn cản Thâm Uyên Môn ta. An trưởng lão mở miệng lần nữa, hắn không vội động thủ bởi vì theo hắn thấy thì đám người Tần Quân đã là người chết. Ở thời điểm trước khi giết chết con mồi, tàn phá tâm trí của bọn họ chính là chuyện làm cho người ta thưởng thức. Đó là thần của Thâm Uyên Môn chúng ta, lại còn kiến hôi như các người có thể nhúng chạm hay sao? An trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Tiểu Trúc Long trên vai Tần Quân liền bay về phía hắn. Tiểu Trúc Long không ngừng gầm gù, giãy giụa, đáng tiếc thân thể không nhịn được bị khống chế. Tần Quân nổi giận, trong khoảng thời gian ở chung này Tiểu Trúc Long được hắn vô cùng yêu thích, hắn làm sao có thể để cho An trưởng lão bắt Tiểu Trúc Long đi. Lúc này hắn liền nhảy lên muốn bắt lấy Tiểu Trúc Long. An trưởng lão liếc về phía Tần Quân, hắn cảm thấy một lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng đè xuống, ầm một tiếng liền bị ném xuống bên dưới. Hắn trực tiếp rơi vào đống đổ nát, cảm thấy xương cốt toàn thân dường như vỡ nát hơn phân nửa. Hắn muốn đứng lên mà cũng không làm được. Thần, trở về. Âm thanh của An trưởng lão tràn ngập một sự cuồng nhiệt, mặc cho Tiểu Trúc Long phản kháng cỡ nào cũng chỉ có thể bay về phía hắn. Đám người Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy vậy nghiến răng nghiến lợi. Lý Bạch còn muốn nâng kiếm lên nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh ngăn cản. Về phần Tư Quỷ Khốc thì càng không cần phải nói, thậm chí ngay đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ nhân! Tiểu Trúc Long quay đầu nhìn về phía Tần Quân nhỏ giọng kêu lên, nhưng trong đôi mắt lộ ra huyết quang làm những người ta kính sợ giống như nhập ma vậy. Tần Quân thấy thế, lòng đau như dao cắt. Hắn cố nén thống khổ dãy giụa đứng lên, nhưng vẫn chỉ có thể chờ mắt nhìn Tiểu Trúc Long bay vào trong cái vòng tay bằng đồng cực lớn rồi biến mất. Không được rồi, hệ thống triệu hoán cho ta, trực tiếp triệu hoán đi. Trong lòng Tần Quân giận dữ hét lên, hận không thể ăn thịt An trưởng lão, uống máu hắn. Nhìn thấy Tiểu Trúc Long bất lực biến mất, giờ phút này Tần Quân không bàng hoàng nữa mà chỉ còn lại sự phẫn nộ. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Lúc này An trưởng lão lại nhìn về phía Tần Quân lạnh lùng nói, Tần Quân, người có hối hận không? Nhận thức được sự ngu xuẩn của mình không? Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Gia Cát Lượng. What the fuck? Lúc này ta cần mưu sĩ làm cái chó gì? Con ngươi của Tần Quân đầy tơ máu, vận may lúc trước của hắn đi đâu cả rồi, chỉ còn lại có một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Nếu như lại triệu hoán đến một tồn tại ở dưới chân tiên cảnh, vậy thì hắn coi như thực sự kết thúc. Nhưng hắn không tin là An trưởng lão sẽ bỏ qua cho hắn. Đúng lúc này hai bóng người bay tới, thình lình chính là Đát Kỷ và Tiểu Ly. Điện hạ, Đát Kỷ vừa nhìn thấy toàn thân Tần Quân đều là máu, viền mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng vội vàng bay về phía hắn, Tiểu Ly cũng vậy. Nhìn thấy các nàng xuất hiện, Tần Quân không khỏi luống cuống nổi giận mắng, các nàng chạy tới đây làm gì, nhanh rời khỏi đây mau. Đát Kỷ và Tiểu Ly tu vi hóa hư cảnh, chẳng phải là để chịu chết hay sao? Không được, ta không thể rời khỏi ngươi. Đát Kỷ nhanh chóng chạy tới nâng Tần Quân dậy, nàng hiểu rõ lúc này có ý nghĩa thế nào, mặc dù nàng không giúp được gì Tần Quân nhưng nàng hiểu nếu như nàng rời đi, Tần Quân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Ly lặng lẽ không lên tiếng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, tràn ngập sự lo âu và đau lòng. Hai nàng được cho là giai nhân, làm bạn với Tần Quân lâu nhất. Đến từ thời không khác nhau, bọn họ vốn vĩnh viễn không có khả năng gặp gỡ, nhưng vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Các nàng lưu lại sẽ chết, Tần Quân ảo não nói, trong lòng vừa cảm động vừa sốt ruột, chết thì chết. Đát Kỷ ôn nhu nói, trong mắt chỉ có nhu tình và quyến rũ, hai người giống như thân đang ở trong chốn ăn chơi đàng điếm vậy. Tần Quân qua ca, ta muốn ở bên cạnh ca ca đến giờ phút cuối cùng. Tiểu Ly cười nói, vẫn là đẹp đẽ khả ái như vậy. Trong cơn cuồng phong rào gào thét, hai vị giai nhân nâng hai bên trái phải, Tần Quân không khỏi cười khổ. Hai phần tình cảm nặng trịch này ở kiếp trước có thể nói vô cùng hiếm thấy, nhưng mà phải đối mặt với phần nhân tình này trong lòng hắn đều là bất đắc dĩ và thống khổ. Đát Kỷ và Tiểu Ly biểu hiện càng ôn nhu và kiên quyết thì trái tim hắn càng đau. Rất tốt. Vậy ta để cho ngươi nhìn hai nữ nhân của ngươi chết đi, khiến cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, khiến cho nhân thế biết đắc tội với Thâm Uyên Môn thì số phận phải thế nào. Âm thanh của An trưởng lão vang vọng khắp thiên địa, hắn càng nói càng sôi sục, dường như nhìn thấy được Tần Quân thống khổ tuyệt vọng, đã phát sinh khoái cảm. Hệ thống, tiếp tục triệu hoán đi. Tần Quân cắn răng nghĩ, nhìn An trưởng lão trên bầu trời hắn hận đến là tận xương tận tủy, không trách được mà đạo bị người ta oán hận như vậy, không phải là không có đạo lý. Lý Nguyên Phách và Hồng Hoài Nhi đều trọng thương bất tỉnh, tuy rằng Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh đều là cường giả thiên tiên cảnh, nhưng lúc này họ rõ ràng không đủ nhìn, về phần Lý Bạch và Tư Quỷ Khốc thì có thể hoàn toàn không nhìn tới. Ký chủ, ta có thể mạnh mẽ cho ngươi triệu hoán một thần ma đã ngoài chân tiên cảnh, nhưng phải trả bằng cái giá lớn nhất định. Hệ thống bỗng nhiên nói, nhưng không có trực lập tức triệu hoán ngay, trả giá thế nào? Tần Quân vội vàng hỏi. Hắn cũng không lập tức đáp ứng, có một vài cái giá có thể sẽ còn khống khổ hơn so với việc sống sót. Một nhiệm vụ cưỡng chế cần người thu thập một món đồ nào đó. Hệ thống làm bộ thần bí nói. Lúc này An trưởng lão bắt đầu giơ tay lên, dưới cái mặt nạ quỷ đói hắn lộ ra hai con mắt cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, bên trong là sự trêu tức và sát ý. Vậy thì cứ triệu hoán đi, chỉ là thu thập đồ mà thôi, thu thập đồng nát cũng được. Tần Quân nhìn hai vị giai nhân bên cạnh trong lòng nghĩ, hắn không thể nhìn Đát Kỷ và Tiểu Ly chết trước mắt mình. Lúc này đám người Thái Bạch Kim Tinh đã đến trước mặt Tần Quân, gương mặt đầy vẻ kiên nghị, cũng không có ý định trốn chạy gì. Điện hạ, lúc đầu là vì giúp Thanh Đồng Quan chúng ta mới đắc tội Thâm Uyên Môn. Hôm nay nếu hắn muốn giết chết ngươi, vậy phải bước qua thi thể của ta. Tư Quỷ Khốc trầm giọng nói, hắn hiểu rõ mình chỉ có tu vi địa tiên cảnh, ở trong trận chiến đấu này chỉ là cái dạng bia đỡ đạn, nhưng hắn không sợ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Cảm thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân nhìn về phía Tử Quỷ Khốc mà nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía những người khác, Lý Bạch, Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh, Đát Kỷ, Tiểu Ly cùng Hồng Hài Nhi, Lý Nguyên Phách đang hôn mê. Hắn cắn răng nói, các ngươi làm bạn với ta đi qua thiên sơn vạn thủy, trợ giúp ta giết vô số kẻ địch, ta làm sao có thể để cho các ngươi ngã xuống ở chỗ này. Đám người Thái Bạch Kim Tinh lộ vẻ xúc động đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nghi ngờ Thần Quân đã bị thần trí mơ hồ rồi. Tình hình như thế mà bọn họ còn có cơ hội sống sót được hay sao? Trên bầu trời, An trưởng lão chuẩn bị ra tay cũng ngừng lại, hắn cười trêu tức. Thần Quân, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Ma cốt kiếp và một đám ma đổ thâm nguyên môn đều mỉm cười, tất cả đều đang giễu cợt Tần Quân không biết tự lượng sức mình. Chuyện cho tới tình cảnh bây giờ, lẽ nào hắn còn tưởng rằng hắn có cơ hội sống sót? Tất cả mọi người trong toàn bộ vương đô đã trở nên tuyệt vọng, chỉ còn lại Tần Quân đang ôm huyễn tưởng, có thể đây chính là nguyên nhân khiến hắn to gan lớn mật. Thánh anh đại vương của ngươi cũng sắp chết, ngươi còn có thể dựa vào ai? An trưởng lão lạnh giọng châm chọc, hắn ngược lại muốn xem thử Tần Quân còn có thể mời được cứu binh thế nào. Hắn đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, đứng ở nam vực này hắn đã thuộc hàng nhất lưu, bất tay có thể cướp đi tính mạng của vô số sinh mạng. Hắn cũng không tin là có cường giả nào không kém mình lại đi ra tay trợ giúp cái loài bò sát nhỏ này. Ừ, nếu như lão tử của Hồng Hải Nhi mà tới, thì ngươi bây giờ muốn khóc cũng khóc không được. Tần Quân nhìn không chung cười mà xem thường, âm thanh rất nhẹ, nhưng hắn tin tưởng là An trưởng lão có thể nghe được. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được Lôi Chấn Tử đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Đúng lúc này thì tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Tần Quân cả kinh vui mừng, vội vàng ở trong lòng hỏi, điều ra bảng, liệt kê thuộc tính của Lôi Chấn Tử cho ta. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, ngươi không biết hay sao? Ngươi lại đặc biệt cho ta thời gian, ta có thể giết ngược lại, điều này cũng không phải là ảo giác. Tần Quân không ngừng kích động, nháy mắt thì bảng liệt kê thuộc tính của Lôi Chấn Tử đã xuất hiện. Lôi Chấn Tử đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, chủng tộc là nhân tộc, tu vi là Kim Tiên Cảnh tầng 4, công pháp là Huyền Diệu Quyết, pháp bảo Hoàng Kim Côn, thần thông hai cánh phong lôi, cửu thiên huyền lôi, kim cương thể, mức độ trung thành 92/100. Kim Tiên Cảnh tầng 4, vừa nhìn qua đã là cao hơn chân tiên cảnh, quá châu bò. Tần Quân kích động không thôi nhếch miệng lên, Lôi Chấn Tử này có thể nói là danh tiếng cực kỳ lớn ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Hắn và Na Cha cùng Dương Tiễn có thể nói là ba vị đại thần ở dưới trướng của Vũ Vương. Đương nhiên so với Na Cha và Dương Tiễn thì hắn vẫn hơi kém một chút. Tuy rằng không biết được rõ ràng Lôi Chấn Tử có thể chiến thắng An trưởng lão hay không, nhưng nghĩ đến chí ít có thể kiềm chế. Hắn cũng không tin An trưởng lão có thể vượt qua được cả Kim Tiên Cảnh. Nhưng nếu thực sự là vậy thì Hồng Hải Nhi và Lý Nguyên Phách sẽ chết mất. Lôi Chấn Tử này khi nào mới tới? Tần Quân cố nén hưng phấn trong lòng mà hỏi. Lúc này An trưởng lão thu hồi cái vòng tay bằng đồng, sau đó tiến gần về phía đám người Tần Quân, giống như quỷ mị không ngừng chớp hiện, khoảng cách với đám người Tần Quân càng lúc càng gần. Rất nhanh thôi. Hệ thống tiếc chữ như vàng nhưng cũng đủ khiến Tần Quân vui mừng. Tần Quân đẩy mọi người ra, chật vật đi tới phía trước, phất tay ngăn cản đám người Thái Bạch Kim Tinh muốn hộ vệ hắn, sau đó nhìn An trưởng lão đang không ngừng tới gần cười nói. Người thân là trưởng lão Thâm Nguyên Môn, có phải rất tự tin hay không? Có phải cho rằng mình đã là thiên hạ vô địch hay không? An trưởng lão hạ xuống trước mặt hắn cách nhau năm thước cười khẩy. Không dám nói thiên hạ vô địch, chí ít toàn bộ nam vực ít có địch thủ. Ngươi biết nam vực này lớn tới mức nào không? Ngươi ngay cả phạm vi thế lực của Hoàng Triều Nam Trác còn chưa ra khỏi. Ít ngồi đáy giếng, chẳng qua cũng chỉ có vậy, cho nên ngươi mới to gan lớn mật. Ngươi cho rằng đánh cho Hoàng Triều Nam Trác không người nào dám phản kháng thì ngươi có thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt mà hay sao? Khoảng cách năm thước cũng đủ để An trưởng lão dễ dàng giết chết Tần Quân. Hắn sở dĩ không làm là dự định hoàn toàn phá nát tâm trí của Tần Quân. Đợi Tần Quân biến thành cái xác không hồn, hắn sẽ khiến Tần Quân trở thành tù binh. Nguyên nhân không có gì khác bởi vì tiểu tử này không ngờ lại ký kết khế ước linh hồn với tiểu Trúc Long, hơn nữa còn là sinh tử khế ước. Nếu như hắn chết thì tiểu Trúc Long cũng không sống nổi. Điều này khiến cho An trưởng lão vô cùng tức giận, nhưng hắn không có nói ra để tránh khỏi bị Tần Quân biết điều đó đưa thành lợi thế. Tần Quân còn tưởng rằng An trưởng lão kiêu căng, hắn không biết là mình đã được hành vi ngây thơ của tiểu Trúc Long cứu mạng. Thế giới quan của ta so với ngươi còn lớn hơn nhiều, ngươi biết thiên ngoại sao? Tần Quân lau vết máu ở khóe miệng trêu tức hỏi, khiến cho đám người đát kỷ phía sau vô cùng khẩn trương. Bọn họ không rõ là chuyện cho tới tình cảnh bây giờ Tần Quân vì sao còn dám tự tin như vậy? Lẽ nào hắn còn có con át chủ bài mạnh hơn Hồng Hải Nhi? Không có khả năng, bọn họ vẫn luôn đi theo Tần Quân, cũng không biết còn có người nào mạnh hơn mà được Tần Quân thu phục. Thiên ngoại, đồng tử của An trưởng lão co lại, hắn lúc này liền muốn đưa tay bắt lấy Tần Quân. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo sét đánh kinh thiên động địa vang lên. Khi âm, một đạo gió lốc huyền lôi khủng khiếp đánh xuống, tốc độ so với thiên lôi, độ kiếp còn muốn nhanh hơn. Ngay cả An trưởng lão cũng không kịp phản ứng, huyền lôi liền rơi vào giữa hắn và Tần Quân. Ánh sáng mạnh soi sáng ở trên thân hai người. Ánh mắt An trưởng lão lộ vẻ sợ hãi, trên mặt Tần Quân thì đầy dữ tợn. Hiện tại vị trí của chúng ta phải trao đổi. Ta muốn cho người biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tần Quân cười lạnh nói, từng tợ sóc đóc đen ngăn cản trên mặt hắn khiến khuôn mặt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị như kim loại vậy. Lời của hắn khiến An trưởng lão sởn tóc gáy. đồng thời một loại uy áp khổng lồ như tai họa ập xuống từ trên trời cao đè xuống, tiếng thét phẫn nộ inh tai giống như thiên thần kéo tới. Có Lôi Chấn Tử ở đây, ai dám tổn thương chủ công của ta? Lôi Chấn Tử, toàn bộ vương đô đều nghe được âm thanh của Lôi Chấn Tử, giống như một vị thần trên cửu thiên đang báo cho người đời biết, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra sự kính sợ dù chưa nhìn thấy nhân vật đó. Đồng thời dân chúng và các tu sĩ lại phấn chấn, cái vị gọi là Lôi Chấn Tử này chẳng lẽ cũng tới giúp đỡ Tần Quân sao? Tuy rằng bọn họ không nghe thấy giọng nói của Tần Quân, nhưng âm thanh của An trưởng lão họ lại nghe được rõ ràng. Người này cố ý ở trước mặt mọi người trong thành để tàn phá Tần Quân, không tiếc đạt được mục đích. Lôi Chấn Tử là ai? Không biết, nhưng hình như hắn gọi điện hạ là chủ công. Nghe giọng nói đã biết không đơn giản rồi, có thể chúng ta sẽ được cứu. Chẳng lẽ lại là cường giả thủ hạ của Việt Vương? Việt Vương rốt cuộc đã lôi kéo bao nhiêu cường giả vậy? Người trong các ngõ ngách còn sống của Vương Đô bắt đầu bàn luận. Thâm Nguyên Môn đột kích khiến cho phân nửa mọi người chạy khỏi Vương Đô, những người còn lại phần lớn đều là bách tính, rời khỏi Vương Đô rất có khả năng đã vùi thân ở trong bụng yêu thú. An trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên và đám người Tần Quân cũng vậy, chỉ thấy trong lôi vân cuồn cuộn có một bóng người to lớn không rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra hắn là người nhưng có thêm đôi cánh. Hàng ngàn hàng vạn lôi điện quấn quanh toàn thân, khiến cho mọi ánh mắt trong thiên địa rơi vào trên người hắn. Hắn dường như chính là thần, cao cao tại thượng. Ồ, hai cánh không ngừng phát ra phong lôi, ở trong lôi điện không cách nào nhìn rõ Lôi Chấn Tử, nhưng thân hình khôi ngô tạo thành uy thế khiến người ta khiếp sợ. Hắn đưa mắt nhìn xuống An trưởng lão phía dưới lạnh lùng nói, mà nhân cũng dám xưng mình là có ít địch thủ, quả nhiên cuồng vọng bố láo. Trong khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên nâng tay phải đập về phía ma đổ Thâm Nguyên Môn. Trong phút chốc lôi điện như lưới trời úp tới khiến những ma đổ Thâm Nguyên Môn kia không kịp phản ứng. Đồng tử trong mắt của An trưởng lão co lại, thân thể dịch chuyển một cái chuẩn bị hành động nhưng đã muộn. Chỉ thấy từng tên ma đổ bị lôi điện đánh tan thành mây khói. Ngẩng đầu nhìn lên dường như có vô số ngôi sao đang nổ tung. Ma cốt kiếp có tu vi là thiên tiên cảnh khiếp sợ đến mức vội vàng né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng lưng. Hắn kêu thảm một tiếng rụng xuống. Tần Quân thoáng mở miệng, lợi hại đến vậy sao? Đám người Thái Bạch Kim Tinh thì nhìn đến ngây người, hơn 1000 tên ma đồ lại chỉ vòng chưa đến 3 hít thở đã tiêu tan thành mây khói. Thực lực bá đạo của kim tiên cảnh tầng 4 thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khiến người ta sợ vỡ mật. Ngươi là người nào? An trưởng lão trầm giọng hỏi. Hắn từ trên người Lôi Chấn Tử cảm được một tia áp bách khiến tim hắn đập nhanh, linh hồn run rẩy, khiến cho trên trán không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Đối phương thực sự là thủ hạ của Tần Quân sao? Không có khả năng. Gia hỏa này làm sao có thể có thủ hạ mạnh như vậy được? Hôm nay ngươi phải chết, chắc chắn vậy. Lôi Chấn Tử từ cao cao tại thượng đưa mắt nhìn xuống An trưởng lão hờ hững nói. An trưởng lão nghe được giọng nói cao ngạo này thì chợt tức giận, hắn bỗng nhiên quay đầu lại chuẩn bị bắt Tần Quân trước. Lúc này lại là một đạo huyền lôi đánh xuống, thậm chí là sẹt vào mặt nạ ác quỷ của hắn tạo thành vết nứt. Hắn khiếp sợ tới mức không dám đi tới nữa. Đạo huyền lôi này rõ ràng không phải sấm sét bình thường. Hắn có thể cảm giác được nếu như mình bị bổ trúng tuyệt đối sẽ không có trái cây ngon mà ăn. Tần Quân liền miệt thị An trưởng lão cười nói, có đúng là hối hận không sớm giết chết ta hay không? Rất xin lỗi, thuộc hạ của ta vừa vặn có người mạnh hơn ngươi. An trưởng lão nghe được lời nói tràn ngập ý tứ khiêu khích này thiếu chút nữa tức nổ phổi. Hắn làm sao không muốn giết Tần Quân, nhưng chuyện này có liên quan đến Tiểu Trúc Long, hắn chỉ có thể nhịn xuống sát ý. Đám người Thái Bạch Kim Tinh vẫn ngây người nhìn Lôi Chấn Tử trên trời, bóng người kia giống như ma thần vậy, bọn họ chỉ nhìn thôi đã hãi hùng khiếp vía. Tần Quân thu phục thủ hạ mạnh như vậy từ lúc nào, hơn nữa còn không để họ phát hiện ra manh mối. Ầm một tiếng, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên đáp xuống giữa Tần Quân và An trưởng lão, huyền lôi tiêu tan, thân hình khôi ngô cao 2 trượng, giống như một hòn núi nhỏ ngăn trước mặt Tần Quân. Cặp cánh phong lôi mở ra khẽ vỗ, mái tóc đỏ theo gió bay phất phới, trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây gậy hoàng kim, đôi mắt đẹp uy nghiêm đáng sợ. An trưởng lão cả kinh theo bản năng lui lại, trong tay cũng chợt xuất hiện một chiếc vòng tay bằng đồng, tinh linh chính là cái vòng tay trước đó đã hút đi Tiểu Trúc Long. Mặt tướng Lôi Chấn Tử đã tới chậm, mong điện hạ thứ tội. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, đôi mắt lóe ánh sáng màu xanh lục, chăm chú nhìn An trưởng lão, chỉ thấy mặt hắn dường như có màu xanh đậm, tóc giống như chu sa, mắt hơi lồi, hàm răng mọc lộ ra ngoài môi lìa chìa, đáng sợ khủng khiếp. Toàn thân hắn mặc áo giáp phối hợp với 2 cánh phong lôi, giống như một tu la đi ra từ địa ngục. Cho dù An trưởng lão đã quen nhìn vô số cường giả yêu vương, cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là người phương nào? Người có phải nhân tộc hay không? Lôi Chấn Tử tướng mạo quả thực không hề giống người. Cường giả kim tiên cảnh thì toàn bộ Nam Vực có số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng người này An trưởng lão đều biết, cho nên hắn nghi ngờ Lôi Chấn Tử không phải là người của Nam Vực. Không có việc gì, người tới rất đúng lúc, đánh tàn phế hắn rồi ép hắn giao Trúc Long ra cho ta. Tần Quân cười lạnh nói, trong khi nói chuyện hắn đã thu Tử Kim Đế Hoàng giáp dính đầy máu tươi và bụi bặm lại. Toàn thân hắn mặc y phục màu trắng hiện tại đã bị nhuốm đỏ, hắn không khỏi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hai chân thoáng lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may là có Đát Kỷ đúng lúc đỡ được. Được, Lôi Chấn Tử tức giận quát lên một tiếng, âm thanh to đến đinh tai nhức óc, cho dù là Tần Quân cũng bị chấn động ù cả tai. Hắn thầm mắng, cái đồ dở hơi, có cần kích động như vậy hay không đây? An trưởng lão khiếp sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, Lôi Chấn Tử lại không định bỏ qua cho hắn, cầm theo Hoàng Kim Côn phóng thẳng về phía đó, bởi vì tốc độ tới quá nhanh khiến cho bụi bặm ở nơi hắn vốn đang đứng cuộn lên cao cả chục thước. Ở địa cầu Hoa Hạ thì Lôi Chấn Tử có danh xưng là Lôi Thần, tuy rằng trong phong thần diễn nghĩa hắn không được phong thần, nhưng thân thể thành thục, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, thành thánh ở đây cũng không phải chỉ thở thành chánh nhân, mà nói riêng về kim cương thể của hắn đã đạt tới cảnh giới cực cao, chênh lệch với bất tử bất diệt cũng không còn xa nữa. Một côn chém ra, phong lôi nổ tan, hai người cách xa nhau gần 20 thước, nhưng huyền lôi đan vào pháp lực đập về phía mặt của An trưởng lão. An trưởng lão không kịp né tránh, vội vàng giơ cái vòng đồng lên cản. Ầm một tiếng, dòng nước lũ pháp lực ập đến, mặt của khu đất phế tích bị nghiền nát, lực trùng kích thấy mắt thường có thể trông thấy quét về phía bốn phương tám hướng, phạm vi ảnh hưởng gần ngàn mét. Nếu không phải là có Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh chống đỡ, Tần Quân mà không muốn bị hất bay cũng là khó khăn. Ở dưới lực lượng chí cường như vậy, không người nào có thể ngăn cản. Lấy hai người Lôi Chấn Tử làm trung tâm, trong phạm vi 2000 thước trực tiếp bị san thành bình địa. Ánh sáng tiêu tan, chỉ thấy Lôi Chấn Tử một tay cầm Hoàng Kim Côn, dưới côn là An trưởng lão quỳ một chân trên đất. Lúc này mặt nạ của An trưởng lão đã rớt xuống phân nửa, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, thân hình lung lay run rẩy. Lôi Chấn Tử là dạng tu sĩ thể lực, lực lượng cực lớn, An trưởng lão có thể đỡ được đã là khá tốt rồi. Sự càn rỡ của ngươi lúc trước đi đâu rồi? Lôi Chấn Tử đưa mắt nhìn xuống An trưởng lão, dáng người cao lớn của hắn tản ra khí thế phách tuyệt thiên hạ, hai mắt khủng khiếp bắn ra sát ý khiếp người, khiến An trưởng lão không dám đối diện. Ngươi là muốn cùng Thâm Nguyên Môn chúng ta không chết không dừng sao? An trưởng lão cắn răng hỏi. Lôi Chấn Tử có thể nói là đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đưa Thâm Nguyên Môn ra uy hiếp Lôi Chấn Tử một hồi. Ok, đoạn này có thể nói là khá là gay cấn, nhưng mà thôi thì thời lượng của chúng ta đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái hồi sau, chương sau nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, mình đi nấu cơm đã. Bye bye.